tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 63, góc truyện audio.com. Thật sự có thể chứ? Đông Phương Đêm lại một lần nữa lóe sáng mắt, chặt chẽ mà nhìn tẩu tử trước mặt. Theo tôi, Diệp An Thần đi về phía trước khoát khoát tay. Vì thế sau khi đi qua mấy cửa hàng hỏi một hồi. Đông Phương Đêm cầm trong tay cái hộp nhỏ, nhìn vỏ ngoài viết, trà giảm béo ba chữ to màu xanh biếc, sâu sắc cảm thấy hoài nghi. Cầm hộp trong tay giơ lên trước mặt Diệp An Thần, rất nghi hoặc hỏi, cái này thật sự có thể hữu dụng. Khẳng định có thể, đối với sự hoài nghi của Đông Phương Đêm, Diệp An Thần lại dấy tin tưởng. Còn nhớ rõ trước kia thời điểm cậu còn đi làm, đã thấy qua đồng nghiệp nữ trong văn phòng uống loại trà giảm béo này. Nói là giảm béo tự nhiên sẽ không có tác dụng phụ. Nhưng một muội tử sau khi uống xong phải vào viện, từ đây suy ra loại trà giảm béo này uy lực rất lớn. Mà Đông Phương Đêm trong tay cầm cái này, hắn còn hỏi người bán một chút. Đây chính là loại người bán nói dùng tốt nhất à, dùng tay sờ sờ cầm. Quả nhiên trừ ra một cái mặt đẹp trai đúng là có chỗ dùng à. Chính là mục tiêu như vậy không phải càng thêm rõ ràng sao? Này phải làm như thế nào hắn mới uống? Vật giống như vậy cũng không thể bỏ vào rượu đi. Hừ hừ, bọn họ hẳn là lái xe tới. Nếu là lái xe tới, vậy không thể uống rượu. Nếu không thể uống rượu, vậy bảo bọn họ lấy trà thay rượu đi. Diệp An Thần nhìn Đông Phương Đêm cầm trà giảm béo trong tay dùng vẻ mặt âm u cười. Nghĩ tới phản ứng của Mộ Dung Quý sau khi uống cái này. Đông Phương Đêm cũng bắt đầu cười âm u, thuận tiện trong lòng còn cảm thán một câu. Quả nhiên tẩu tử chính là tẩu tử. Lão ca ca tự mình tìm tẩu tử quả nhiên chính là rất lợi hại a, bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể cho ai biết. Diệp An Thần cùng Đông Phương Đêm tới tiệm cơm muộn hơn lời mời. Vì thế an bào kế tiếp càng thêm chậm, Diệp An Thần đẩy cửa ra ngồi vào bên người Đông Phương Tuyệt. Đã là hơn một tiếng sau, như thế nào lại lâu như vậy? Đông Phương Tuyệt kéo tay Diệp An Thần hỏi, nhưng khi chạm vào tay Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt thấy lạnh liền nhíu nhíu mày, tay làm sao lại lạnh như vậy? Có sao? Diệp An Thần áp tay lên má. Quả nhiên là có điểm lạnh, nhưng cũng không thèm để ý nói. Vừa rồi đi xe tới, tài xế không có mở máy sưởi, bất quá không có việc gì. Dù sao nơi này mở máy sưởi, một lát liền ấm lại thời. Đông Phương Tuyệt đem máy sưởi trong phòng chỉnh nhiệt cao hơn một chút. Đem thực đơn nhét vào tay Diệp An Thần, còn muốn ăn cái gì không? Chính mình gọi, Diệp An Thần nhìn nhìn một bàn đồ ăn trước mắt. Lắc đầu, cầm thực đơn trong tay để sang một bên. Không cần, từng này đủ rồi, bất quá các ngươi đều là lái xe tới đây đi. Cho nên vẫn là đừng uống rượu, cho nên vẫn là gọi chút trà đi. Thế nào, nói xong, Diệp An Thần là có thể cảm nhận được ánh mắt sùng bái của Đông Phương Đêm ở bên cạnh. Đắc ý trong tối đối với Đông Phương Đêm nháy nháy mắt. Đông Phương Tuyệt nhìn hai người mờ ám. Chỉ là cười rồi hôn hai má có điểm lạnh của Diệp An Thần sau đó liền gật đầu sủng nịch nói. Đều nghe em, tia ta muốn cái này còn có cái này. Nghe Đông Phương Tuyệt nói xong, Diệp An Thần nhanh chóng gọi vài loại trà, gọi xong còn không quên nhìn tổng tài đại nhân cười hỏi. Có thể chứ, tùy em định đoạt, mà tổng tài đại nhân cũng chỉ là sủng nịch mà nói. À! Ta không cẩn thận đã gọi cho ngươi rồi. Ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Nghe được tổng tài đại nhân đồng ý, Diệp An Thần xin lỗi Mộ Dung Quý. Chỉ là ở trong lòng Diệp An Thần lại thực vui vẻ nghĩ. Gọi đều đã gọi, hơn nữa tổng tài đại nhân đều đã đồng ý. Chẳng lẽ ngươi còn có thể phản đối? Như thế nào sẽ, ta vui vẻ còn không kịp. Chốc nữa ta nhưng nhất định phải hào hào nếm thử trà thần gọi cho ta trà a, Mộ Dung Quý mỉm cười nói. Diệp An Thần nghe xong nhìn Đông Phương Đêm liếc mắt một cái. Hai người đồng thời hơi hơi mỉm cười. Chúng ta muốn nghe chính là những lời này của ngươi. Đồ ăn nhanh chóng được đem lên. Nhìn đồ ăn trên bàn cơ hồ đều món mình thích. Diệp An Thần hạnh phúc cười bắt đầu ăn cơm. nếu là tổng tài đại nhân cố ý vì chính mình gọi, thì chính cậu liền nhất định phải vui vẻ ăn xong. Không thể phụ một mảnh tâm ý của tổng tài đại nhân a, khi trà được đem lên. Diệp An Thần đang gắp cá cho tổng tài đại nhân. Hơn nữa nói ăn nhiều cá mới tốt. Khi phục vụ đem trà vào, Diệp An Thần cùng Đông Phương Đêm đều dừng một chút. Thẳng đến khi nhìn ấm trà có dấu hiệu đặc biệt được đặt trước mặt Mộ Dung Quý. Diệp An Thần trong lòng âm hiểm cười cười. Liền đối với Đông Phương Đêm nháy mắt một cái. Ở dưới bàn Đông Phương Đêm giơ tay ok, mà nhìn ánh mắt Diệp An Thần, Đông Phương Đêm hơi hơi gật gật đầu. Đông Phương Đêm bưng chén trà trong tay đứng lên, đối với Mộ Dung Quý nói, ta biết hôm nay là ta không đúng, cho nên hiện tại ta lấy trà thay rượu xin lỗi ngươi. Nói xong một ngửa đầu, uống xong, sau đó nhìn chằm chằm Mộ Dung Quý, chỉ là đợi thật lâu vẫn như cũ không có nhìn thấy Mộ Dung Quý uống. Đông Phương Đêm liền tức giận chỉ vào Mộ Dung Quý. Ngươi có ý tứ gì à? Ta đều xin lỗi, ngươi đây là khinh thường ta. Không muốn tiếp thu lời xin lỗi của ta à? Ta nói cho ngươi nếu không phải đang ở trước mặt tàu tử. Ngươi đời này đều đừng nghĩ nghe được ta xin lỗi. Một câu, ngươi nếu là còn coi ta là bạn bè liền uống. Tức giận nói xong, bằng một tiếng cầm chén trà trong tay buông xuống. Lực đạo kia, rất có thể làm người hoài nghi ly trà trong tay hắn có lẽ đã vỡ. Như thế nào lại như vậy? Ta chỉ là cảm giác thụ sủng nhược kinh. Một, a, nghĩ đến Đông Phương Đêm trước kia vừa thấy hắn đã nổi giận. Mộ Dung Quý không thể không liếc mắt nhìn Diệp An Thần một cái. Mặc kệ là bởi vì cái lý do gì, có thể làm tiểu bá vương hướng chính mình xin lỗi rất là lợi hại a. Một. Thụ sủng nhược kinh, được đối xử tốt mà sinh sợ hãi, nhưng tuy rằng không biết trong lòng đánh chủ ý chính là cái gì. Nhưng là Mộ Dung Quý nhìn trà trước mặt liếc mắt một cái. Liền tính là mắt hắn có vấn đề cũng thấy có cái gì đó không tốt. Nếu là như thế vậy ngươi liền đem ly trà này uống đi. Về sau chúng ta vẫn là bạn bè, nếu không uống, vậy chứng minh ngươi khinh thường ta. Nghe thấy Mộ Dung Quý nói, nguyên bản nghĩ đến biện pháp khác Đông Phương Đêm lại rất có tinh thần khuyên nhủ. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Ngươi rốt cuộc uống không uống? Tuy rằng thời điểm nói rất nắm chắc, nhưng bị Mộ Dung Quý nhìn chằm chằm, Đông Phương Đêm vẫn có điểm chột dạ. Nhìn Đông Phương Đêm rất gấp gáp, Mộ Dung Quý càng xác định trà trước mặt chính mình có vấn đề. Bất quá, nhìn màu sắc, tuy rằng hơi đặc một chút, nhưng cũng không cái gì không bình thường. Này trà cầm lấy chén trà, ở trước mũi trước ngửi ngửi, lại không có ngửi ra trà này là trà gì. Sao như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta hạ dược à, sợ Mộ Dung Quý nhìn ra cái gì? Đông Phương Đêm nghe thấy những lời này liền càng thêm chột dạ. Đúng vậy, ánh mắt kia của ngươi. Hắn không phải là sợ cái này sao? Mộ Dung Quý đem chén trà cầm trong tay trong chốc lát lại đặt xuống. Trong nháy mắt, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt hơi mất mát của Đông Phương Đêm. Hơi hơi cau mày, nhìn trà trước mặt chính mình. Không phải là thật sự đã hạ dược đi. Nhìn Mộ Dung Quý buông chén trà trong tay. Thật sự sợ Mộ Dung Quý nhìn ra cái gì? Đông Phương Đêm trong lòng quính lên liền đem trà trong tay Mộ Dung Quý uống một hơi cạn sạch. Làm người muốn ngăn cản cũng không kịp, sau đó lại lần một nữa bang một tiếng, đem chén trà đặt ở trên bàn. Ô ô ô, uống xong chén trà Đông Phương Đêm chớp chớp miệng. Hảo khổ a, quả nhiên không nên thừa dịp tẩu tử không phát hiện lại thả vào một gói a, bất quá sau khi cảm thấy khổ sở. Trong miệng lại mang theo một cỗ mùi hoa, hơn nữa trong miệng cũng bắt đầu có chút ngọt, hương vị còn không tính quá ghê. Không biết vì cái gì Đông Phương Đêm cảm thấy, trà giảm béo này tuy rằng ban đầu có chút khổ nhưng vì sau có lẽ sẽ tốt. Nhưng Đông Phương Đêm vẫn tạp đi tạp lại trong miệng, hắn vẫn như cũ không có quên bản chất nước trà này là cái gì. Bất quá hắn chỉ uống một chén nhỏ. Hẳn là vấn đề không lớn đi. Ha ha, ta như thế nào sẽ cảm thấy có vấn đề gì? Ta muốn nói chính là, trà này giống như còn rất thơm à, thấy Đông Phương Đêm bắt đầu nhíu chặt mày. Mộ Dung Quý chỉ cười, lại lấy một cái ly rót nước trà. Mộ Dung Quý cười sau đó uống xong, khi uống được vị chua, Mộ Dung Quý nhíu mày, chẳng lẽ hắn là muốn khổ chết hắn? Anh rốt cuộc uống rồi. Nhìn chén trà không trong tay Mộ Dung Quý, Đông Phương Đêm đột nhiên cảm thấy đặc biệt có thành tựu. Bất quá, khi thấy một ấm trà vẫn còn kia, Đông Phương Đêm vẫn biết, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực, có một cái mở đầu xem như không tốt lắm, cũng không biết có phải Mộ Dung Quý rốt cuộc buông xuống cảnh giác. Tiếp theo so với ban đầu dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy rằng mỗi lần đều là Diệp An Thần cùng Đông Phương Đêm tìm một đống lý do. Nhưng cũng may cuối cùng ấm trà trước mặt Mộ Dung Quý cuối cùng đã thấy đáy. Hai người âm trầm cười. Cái này xem ngươi còn không xong đời. Vì bảo đảm tuyệt đối hiệu quả. Cuối cùng, Diệp An Thần thậm chí đều vứt bỏ tổng tài đại nhân. Cùng Đông Phương Đêm ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Quý. Thẳng đến khi đem một chút nước trà cuối cùng cũng tưới vào bụng Mộ Dung Quý. Hai người mới cười cười rời đi, thẳng đến khi mấy người tách ra để về, ngồi vào xe tổng tài đại nhân, Diệp An Thần vẫn luôn mỉm cười, thực vui vẻ, Đông Phương Tuyệt đóng cửa xe hỏi. Gì, ngươi đã nhìn ra, Diệp An Thần vẫn như cũ cười thực vui vẻ nói, nhìn tổng tài đại nhân cười mà không nói. Diệp An Thần vẫn nhịn không được cùng tổng tài đại nhân chia sẻ niềm vui sướng của chính mình. Vì thế liền lôi kéo tổng tài đại nhân, bla bla đem kế hoạch của chính mình đều hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Nói xong nghĩ đến tuy rằng kế hoạch của chính mình thành công. Nhưng bộ dạng xấu của Mộ Dung Quý chính mình lại là nhìn không thấy. Diệp An Thần vẫn thất vọng cảm thán nói. Nếu có thể thấy bộ dạng xấu xó của Dung Quý thì tốt rồi. Ha ha sẽ, Đông Phương Tuyệt sủng nịch xoa xoa đầu Diệp An Thần, nghĩ tới bộ dạng đỡ cửa của Mộ Dung Quý. Tổng tài đại nhân cũng tỏ vẻ, hắn cũng thực cảm thấy hứng thú. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy là không có khả năng, nhưng vây xem một chút vẫn là có thể. Cách chương.